Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353, chương 354, hắn rất mạnh a. Ta vì tranh thủ ra ngoài cơ hội, liền cũng bắt đầu tập võ, bởi vì chỉ có tay chân mới có ra ngoài cơ hội. Mặc dù lão đại suốt ngày phái người giám thị ta, nhưng hắn cuối cùng là không có ngăn cản ta. Có lẽ hắn chỉ là cho rằng ta nhàm chán mà thôi. Thế là chỉ cần không có công tác, ta liền đi tập võ, không phân biệt được trắng đen ngày đêm. Nhưng liên tiếp đi qua 5 năm, ta vẫn không có ra ngoài cơ hội. Thẳng đến có một ngày, lão đại Cừu ra tập kích bất ngờ chúng ta cứ điểm. Tình cảnh hỗn loạn tưng bừng, đây là ta ngàn năm một thuở cơ hội chạy trốn. An Vĩnh Tuyền khoa tay múa chân nói, phảng phất chính là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Ta vốn định thừa dịp loạn chạy trốn, nhưng những người kia nhìn một người sống cũng không có ý định bỏ qua. Bọn họ muốn giết ta. Vì mạng sống, ta chỉ có thể phản kích. Dựa vào ta nhiều năm khổ luyện, ta mang theo cứ điểm vì số không nhiều người sống giết chết trước hết nhất xông tới hơn 10 người. Vì lão đại viện quân chạy đến tranh thủ thời gian, đợi tiêu diệt người xâm nhập sau, lão đại quả nhiên đối ta lau mắt mà nhìn, bắt đầu làm ta dẫn đội ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vì hắn diệt trừ đối lập, nghe An Vĩnh Tuyền đi sau khi nói xong, Trương Dương khẽ trao mày, bá phụ, đã lão đại của ngươi như vậy thưởng thức ngươi, hắn tại sao muốn phái ngươi đi chịu chết? Dưới tay hắn cái kia nghiễm hổ lại vì cái gì muốn giết ngươi? Thưởng thức, An Vĩnh Tuyền cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đây là xã hội đen. Lão đại làm ta dẫn đội chấp hành nhiệm vụ chỉ là bởi vì ta hành động càng hiệu suất. Có thể vì hắn mang đến lợi ích lớn hơn nữa mà thôi. Nếu như ta vô dụng hoặc là uy hiếp được địa vị của hắn, như vậy hắn tùy thời đều có thể vứt bỏ ta. Thậm chí là giết ta. Dứt lời, An Vĩnh Tuyền quay đầu nhìn thoáng qua trợn mắt há hốc mồm An Nhu. Thần sắc hơi chậm lại, sau đó vội vàng nói, ta làm ra hết thảy cũng là vì có thể trở lại hai mẹ con nhà ngươi bên người. Ta đích xác giết người, nhưng ta giết đến đều là chút tội ác tay trời người. Trương Dương nhìn ra An Vĩnh Tuyền đây là sợ nữ nhi lầm sẽ tự mình. Liền nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhu bả vai, ổn định nàng cảm xúc, sau đó quay đầu đối An Vĩnh Tuyền nói ra, bá phụ ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại suốt ngày chính là tại làm loại sự tình này. Những cái kia tội ác tay trời người hoàn toàn chính xác đáng chết. Bọn họ bất tử, sẽ có càng nhiều người vô tội gặp nạn. Nghe Trương Dương một phen, An Nhu nhẹ gật đầu. Ba, ta rõ ràng, ngươi làm như vậy không phải là vì chính mình. Thấy An Nhu lý giải nỗi khổ tâm riêng của mình, An Vĩnh Tuyền thần sắc trong nháy mắt giãn ra không ít. An Vĩnh Tuyền chính muốn tiếp tục nói, đột nhiên bên ngoài vang lên nặng nề tiếng đập cửa. An Vĩnh Tuyền thần sắc lập tức khẩn trương tới cực điểm. Không để ý đau đớn trên người, trong nháy mắt đứng lên. Ngăn tại An Nhu trước mặt, yên lặng nhìn cửa lớn, không nói một lời. Thấy An Vĩnh Tuyền thần kinh như vậy đại điều, Trương Dương cũng không khỏi theo sát khẩn trương lên, chậm rãi đứng lên, hướng về phía cửa lớn đi đến, theo trên cửa mắt mèo quan sát đến tình huống bên ngoài. Trương Dương, bên ngoài là ai? An Vĩnh Tuyền thần sắc khẩn trương hướng về phía Trương Dương hỏi. Sợ bóng sợ gió một trận, Trương Dương mèo một chút tình huống bên ngoài, sau đó thổi phù một tiếng bật cười, mở cửa phòng ra, Tiểu Nhu, chúng ta cho các ngươi mang bữa sáng trở về. Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục xách theo sữa đậu nành bánh, quẩy cười ha hả đi đến, vừa nhìn thấy đại ca đã tỉnh lại, chính trận địa sẵn sàng đứng tại An Nhu trước mặt, trong lòng lập tức vui mừng. Đại ca, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi, ta liền biết ngươi nhất định sẽ không có việc gì. hai người vội vàng đem sữa đậu nành bánh quẩy đặt lên bàn. Một mặt mừng rỡ vọt tới An Vĩnh Tuyền trước mặt. Ta ở trong thư không phải nói để các ngươi cầm tiền cùng chứng kiện giả chạy trốn à? Các ngươi tại sao lại trở về đến rồi? Nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục, An Vĩnh Tuyền cũng không có cảm thấy cao hứng, ngược lại cảm thấy dị thường tức giận. Đại ca, mạng của chúng ta đều là ngươi cấp, chúng ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống chính ngươi chạy trốn. Tiểu Hắc thần sắc kiên nghị nói, đúng, chính là chết chúng ta cũng phải cùng đại ca chết cùng một chỗ. Tiểu Lục thần sắc cũng không có chút nào do dự, thấy hai người này thái độ kiên quyết dáng vẻ. An Vĩnh Tuyền đầu tiên là sững sờ, sau đó mắng, một đám ngu xuẩn, Ngụy Sâm mục đích rất rõ ràng chính là muốn giết chúng ta. Nếu như hắn biết nói chúng ta không chết, vậy hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đi qua lúc trước mấy lần giao thủ, An Vĩnh Tuyền thực lực trương dương hiểu rõ, có thể đánh có thể chịu, tuyệt đối là T1 cấp bậc chiến sĩ. Nếu như ngay cả hắn đều e ngại cái kia cái gọi là Ngụy Sâm lời nói, vậy người này thực lực nhất định không kém. Bá phụ, cái này Ngụy Sâm là ai? Hắn rất mạnh a. Trương Dương hơi khẽ cau mày, hướng về phía An Vĩnh Tuyền hỏi. An Vĩnh Tuyền quay đầu nhìn Trương Dương một chút, khẽ cười một tiếng, nửa cái Nam Cảng thành phố thế giới ngầm đều là hắn định đoạt. Người đắc tội hắn không có một cái có thể còn sống sót. A, như vậy a. Trương Dương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó khẽ cười một tiếng, nhưng nơi này là thành phố Đông Hải, không phải hắn Nam Cảng thành phố. Nhìn Trương Dương trên mặt không có vẻ sợ hãi chút nào. An Vĩnh Tuyền không biết là nên nói hắn có quyết đoán vẫn là nói hắn quá tùy tiện. Trương Dương, Ngụy Sâm lần này phái ta đến thành phố Đông Hải đến ngoại trừ cho ta chơi ngáng chân bên ngoài, còn có một cái chuyện quan trọng chính là khai thác cương vực. Thành phố Đông Hải là một mảnh đất đai màu mỡ, nơi này lại không có quá mức nổi danh thế lực ngầm. Hắn đối hành động lần này là tình thế bắt buộc. Hắn bước đầu tiên kế hoạch liền đồng ý thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp, tiêu diệt chiếm cứ ở nơi đó các thế lực lớn, đợi ở nơi đó ổn định gót chân về sau, hắn liền muốn hướng về phía trong thành phố tiến quân cùng đầu tư. Một khi hắn mọc rễ, liền không còn có người có thể dung chuyển địa vị của hắn. Cho dù là cảnh sát cũng không được. Dứt lời, An Vĩnh Tuyền quay người mặt hướng An Nhu, chậm rãi nói, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Thì ra ta không nghĩ tới ta có thể còn sống, nhưng đã ta may mắn còn sống, ta kế hoạch mới chính là khoảng thời gian này điệu thấp làm việc, không muốn gây nên ngoại giới chú ý. Chờ mẹ ngươi trở về, ta liền mang các ngươi rời đi thành phố Đông Hải đến phương Bắc đi, từ đây cũng sẽ không quay lại nữa. Mấy người các ngươi cũng là. An Vĩnh Tuyền sau đó lại chuyển hướng Tiểu Hắc cùng Tiểu Lục, chờ ta mang theo Tiểu Nhu các nàng rời đi về sau, các ngươi cùng huynh đệ khác cũng muốn rời đi nơi này, có nghe hay không? Tiểu Lục cùng Tiểu Hắc đều nhẹ gật đầu. Đại ca ngươi đi đâu vậy? Chúng ta liền đi chỗ đó. Nhưng An Nhu lại có chút lộ vẻ do dự. Thế nhưng là ba, nơi này là nhà của chúng ta à? Thật chẳng lẽ nói đi là đi? Tất nhiên, ngoại trừ lý do này bên ngoài, Trương Dương cũng là bởi vì tố một trong, thật vất vả cùng Trương Dương xác định quan hệ, kết quả nói đi là đi, trong lòng của nàng thật sự là không nỡ, nhìn nữ nhân của mình toàn gia bị này người chưa từng gặp mặt Ngụy Sâm khiến cho muốn mang nhà mang người trốn, Trương Dương trong lòng nhất thời đối cái này Ngụy Sâm cảm thấy khó chịu. Một cái trách nhiệm của nam nhân liền là bảo hộ người nhà của mình. Mặc dù hắn hiểu được An Vĩnh Tuyền không cách nào lẻ loi một mình đối phó cái này Ngụy Sâm, nhưng Trương Dương hắn là tuyệt đối sẽ không làm cái này Ngụy Sâm uy hiếp được An Nhu an toàn. An bá phụ, gặp chuyện liền tránh đây cũng không phải là tác phong của ta. Đoạn thời gian này ta tại thành phố Đông Hải vẫn luôn tại cùng phạm pháp thế lực đối kháng. Mà bọn họ đều không ngoại lệ thua ở dưới chân của ta. Gần nhất ta đang lo tìm không thấy đối thủ thích hợp đâu. Đã làm ta gặp, ta đây đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Còn muốn tiến quân thành phố Đông Hải. Hừ, thành phố Đông Hải thế nhưng là ta bảo bọc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.